Chương 355, Diệt Thế Nhẫn Thuật, 9 câu ngọc gìn nệ gẳng. Một càng cầu toàn đặt, tác giả độc nhãn, không, ngươi không thấy trong phó bản, cả cụ dạ thất bại 2 lần, một lần là thua ở hạ gõ rổ mổ cùng hạ mù dạ liên thủ, lần thứ 2 là thua ở nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ liên thủ. Mà tổ nờ gì cũng bị nạ rủ tổ một người liền đánh bại, chênh lệch này không rất rõ ràng sao? Dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. Ách, cái này, ngươi nói là không sai à? Ho, tác giả độc nhãn, không chỉ như thế, trong mắt của ta, ẹ tịt ngươi sẽ có loại hiểu lầm này, là bởi vì cả gũ giả cùng tổ nệ gì am hiểu phương hướng bất đồng. Tổ nờ gì cùng am hiểu là thuần túy vật lý công kích, phá hư hiệu quả càng trực quan, cho nên nhìn qua càng uy mãnh một chút. Mà cả gũ giả am hiểu hơn không gian hệ chiêu thức, tỉ như dấu một hỉ dậy xà cả, ở mẹ nọ mạ cả các loại, cho nên phá hư hiệu quả dường như thật giống như kém một chút. Zé Quỳn, không chỉ như vậy, toàn bộ thế giới hồ cả, chân chính có thể diệt thế nhận thuật chỉ có 2 loại, cả gũ giả toàn bộ đều biết một loại, đó là có thể đem tất cả nhân hóa làm dẹt trắng vô hạn nguyệt độc âm dương mù dẹt sủ cỏ mì. Loại thứ 2 chính là được xưng có thể để cho thế giới về lại hư vô, cũng sáng tạo không gian mới bành trướng cầu đạo ngọc gù áo đà mà ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, phá hư cũng tái tạo thế giới. Cái này không cũng đã cùng sáng thế thần không sai biệt lắm sao? Tả vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa hoa hoa, cả gù dạ thật là lợi hại, hiện ở trong gờ giúp nhiều đại lao như vậy, là thuộc ngươi bức cách cao nhất, quả thật là liền là thần tượng của ta nha. Ta chính là ý dồn mạn, lại có thế có người có thể dựa vào sức mạnh của mình sáng thế. Cái này các khoa học gia ván quan tài đều muốn không lấn át được rồi. Xuất xù kỳ cả gũ dạ, hắc, các ngươi quá để cao ta rồi. Ta muốn thật lợi hại như vậy, làm sao còn bị bao vây trong kết giới không thể thoát thân? Dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, không, đây chỉ là tạm thời đấy, nhân viên quản lý đã đáp ứng ta, nói là rất nhanh liền có thể đem ngài cứu đi ra hịt. Tố nờ gì củn tiểu tử ngu ngốc kia lại miệng đầy chạy xe lửa, ta khi nào từng nói lời này? Cái đó thẻ sống lại đạo cụ không biết năm tháng nào mới có thể rút ra, ngươi bây giờ đem lời nói như vậy tràn đầy, cả cụ dạ nóng lòng chờ sau trở mặt với ta làm sao bây giờ? Trong lòng cười khổ, Vân liền vội vàng bổ túc nói, Vân, chuyện này sao phải nói, ta đã có kế hoạch, bất quá còn cần yêu cầu một cái đạo cụ mấu chốt. Cho nên ta cũng không dám nói cụ thể lúc nào có thể đem cả gù giả ngươi cứu ra. Tốt xù kỳ cả gù giả, á, nhân viên quản lý ngươi không cần phải gấp gáp. Ta đã ở trong cái kết giới này ngây người hơn ngàn năm, cũng không gấp nhất thời. Hơn nữa, so với ta trước kia cô độc tịch mịch, hiện tại ta không chỉ có thể cùng các ngươi nói chuyện phiếm, còn có thể nhìn thấy đủ loại hiếm lạ phó bản giải buồn, ta đã rất thỏa mãn rồi. Dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. Minh hoa hoa cả gù dạ điện hạ, ngài ta nói, tố nệ gì đứa nhỏ này cũng quá đa sầu đa cảm đi. Bất quá, trọng tình cảm cũng không phải là một chuyện xấu. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ách ách, nói chút ít ung dung chuyện đi. Cả gù dạ ngươi dung mạo thật là xinh đẹp à, mặc dù trong cái bầy này có rất nhiều mỹ nữ, nhưng là ngươi cũng coi là người nổi bật trong đó à. Ta thật hâm mộ ngươi à, sụt sủ kỳ cả gù dạ, ha ha ha. Ngươi đứa nhỏ này thật đáng yêu a, ừ, ta nhìn ngươi ảnh chân dung lên ảnh chụp, dường như ngươi cũng có một con bạch nhãn à. Như vậy đi, ta có thể dùng bao lì xì cho ngươi phát một chút ta trả cờ dạ, như vậy, ngươi bạch nhãn kia liền có cơ hội tiến hóa thành giống như ta gìn xạ gìn gẳng, ngươi có muốn thử một chút hay không? Tả vương chân nhãn là mạnh nhất, cái gì gìn xạ gìn gẳng, chẳng lẽ chính là cái đó đẹp trai ngây người 9 câu ngọc gìn nghệ gẳng xuất xù kỳ cả gù dạ? 9 câu ngọc đó là ngươi cách gọi sao? Tóm lại, nếu như ngươi thật có thể tiến hóa ra gìn xạ gìn gẳng, liền có cơ hội thức tỉnh xạ gì gẳng cùng gìn nghệ gẳng nhãn thuật. Bất quá cụ thể ngươi sẽ thức tỉnh dạng gì nhãn thuật, ta cũng không rõ ràng. Dù sao, liền chính ta cũng không phải là tinh thông tất cả nhãn thuật, giống như tổ nệ gì đứa nhỏ này kỉn gìn tẹn sầy bạ cụ ta liền không biết. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, à hạ hạ, có người có thể đánh ta một chút không? Nếu như là nằm mơ, xin đừng tỉnh lại a, nữ vương tổ kỳ hoa đài, này này, ngươi cũng đừng hưng phấn quá mức thất tâm phong nữ a, cả gù dạ không phải đã nói rồi sao, ngươi sẽ thức tỉnh cái gì nhãn thuật liền nàng cũng không biết a, hơn nữa ngươi sẽ không cho là thức tỉnh nhãn thuật liền có thể một bước lên trời đi. Ta sớm đã tỉnh lại sợ sa nụ, nhưng bây giờ ở trong gờ rút bàn về cường giả, ta ngay cả 10 vị trí đầu đều không chen vào được a. Tả vương chân nhãn là mạnh nhất, ta mới không quan tâm cái gì xếp hạng đây, ta muốn chính là sức mạnh a, các ngươi có biết hay không, xem các ngươi khắp nơi đi dị thế giới mạo hiểm, ta có bao nhiêu hâm mộ a, đoạn thời gian này tới nay, ta cơ hồ ngày ngày buổi tối đều là làm như vậy mộng a, nhưng là bây giờ, ta mộng rốt cuộc trở thành sự thật á, ta thật sự nắm giữ tà vương chân nhãn á, ha ha ha, ôi chao. Thật là đau, nguyên lai thật không phải là đang nằm mơ cầu nở tờ cầu bờ UFF đầu ha ha. Nguyên lai dịp cả trong lòng đứa nhỏ này một mực có mạo hiểm mộng á cũng khó trách, trước cả ngày đều ở vọng tưởng mình có thể nắm giữ tà vương chân nhãn, chân chính vào ý gì mỉ biết đến màu sắc sặc sỡ thế giới dị thứ nguyên, nếu là không có loại ý nghĩ này mới là chuyện lạ. Lúc này, ấy liền đống nhiên cho Huẩn phát tới một câu trò chuyện riêng. Sơ cắt lệ đẹp ải. Ê dạ, hiện tại tình huống thế nào, ngươi không có đối với nàng làm cái gì chứ Huẩn? Hắc, ta nếu đáp ứng ngươi, liền không biết nuốt lời. Ta chắc chắn sẽ không đối với nàng dùng thủ đoạn nhận không ra người gì. Ta một ngày nào đó sẽ để cho nàng chân chính yêu ta, bất quá ban đầu là ngươi muốn ta giúp ngươi tìm con gái. Ngươi bây giờ làm sao ngược lại chạy à nha. Sở cắt lệ đẹp ải, cười khổ. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, nàng không ở bên người lại nhớ nàng. Nhưng là bây giờ ta lại không biết làm sao cùng nàng sống chung, vẫn là qua một đoạn thời gian rồi hãy nói, bất quá ngươi có thế ngàn vạn lần chớ để cho nàng thương tâm, nếu không ta sẽ hận ngươi đấy hịt. Nữ nhân thật là phức tạp sinh vật á. Huẩn lắc đầu một cái, thối lui ra bầy. Mới vừa mở mắt, hắn liền nghe được Sôn Tờ đang trong ngộng tiếng kêu, Huẩn đại nhân, Sôn Tờ thật hạnh phúc nghe thấy nàng ở trong mơ cũng còn đang kêu tên của mình. Huẩn đưa tay ra nhẹ nhàng an ủi lau Sôn Tờ mái tóc màu trắng. Trên mặt đã lộ ra điểm đạm nụ cười. Ăn xong điểm tâm sau, Huẩn thấy Hệ Dạ ở trên bàn cơm đều là một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, cảm thấy nên cho nàng tìm một chút chuyện làm. Trong đầu đống nhiên động một cái, dựa theo nội dung cốt truyện, hiện ở cái đó Cao Y Di làng cạn khả năng đã gặp phải tập kích nha. Ta mặc dù không có hứng thú đi quản loại sự tình này, nhưng là tràn đầy chính nghĩa cảm Hệ Dạ tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn đấy nghĩ tới đây. Hắn lập tức đứng lên, nói với Hệ Dạ, ngươi đi theo ta, có kiện đồ vật ta muốn cho ngươi xem một chút.